Vũ Thần Chúa Tể, chương 415, chính là bọn họ. Gocchuyenaudio.com. Đại Uy Vương Triều Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu đến, trên sân bầu không khí trong nháy mắt biến phải vô cùng quỷ dị, bất kể là năm quốc cường giả, vẫn là Đại Uy Vương Triều các đại thế lực, đều lặng ngắt như tờ, không người dám mở miệng. Đặc biệt Thiên Lộc Cốc bị cảnh cáo một chuyện càng khiến người ta hướng về phía Tam Đại Thiên Kiêu cường thế, có một rõ ràng giải khai. Siêu. Đế Tâm thiếu chủ Đế Thiên Một chiếm giữ đài cao một bên sau, Lãnh Thư công tử Lãnh Vô Song cùng Liêu Tiên tông tử Hoa Thiên Độ cũng đều lướt lên cách mình gần nhất một bên đài cao. Trong Lãnh Thư công tử nhìn chúng, là bị Đại Uy Vương Triều một cái thế lực chiếm giữ đài cao, mà Liêu Tiên tông sở nhìn chúng, cũng là Đại Tống quốc sở ở đài cao. Chúng ta xuống, có Thiên Lộc Cốc vết xe đổ, hai cổ thế lực này, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là trước tiên chủ động lướt xuống đài cao. Từ đó, Đại Uy Vương Triều cùng năm quốc các đại thế lực dĩ nhiên tất cả đều quán chú. Lãnh Vô Song cùng Hoa Thiên Độ lướt lên đài cao sau, nửa câu không nói, chỉ là ngưng mắt nhìn đỉnh đầu liên tiếp rõ ràng cổ Nam Đô, trong con ngươi lập lòe quang mang, chưa từng xem chung quanh bất luận kẻ nào một cái. Dường như ở trong mắt bọn hắn, trừ bọn họ này Tam Đại Thiên Kiêu cùng đỉnh đầu cổ Nam Đô bên ngoài, kẻ khác liền để cho bọn họ liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Ngược lại Đế Tâm thiếu chủ Đế Thiên Một đứng ở trên đài cao, nhìn chung quanh. Ha ha, ta nghe nói các ngươi Tây Bắc Ngũ Quốc trước đó không lâu, có hai cái kêu U Thiên Tuyết cùng Tần Trần, ở Thính Phong Hiên đả thương ta Đại Uy Vương Triều người, là kia hai cái. Cho bản thiếu đứng ra liếc mắt nhìn, Đế Thiên Một vòng cô bốn phía, bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Lời vừa nói ra toàn trường trong nháy mắt yên lặng. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết ở Thính Phong Hiên, đánh lui Vũ Diệu cùng Đại Uy Vương Triều thiên tài sự tình, đã sớm ở một ít chuyện tốt người truyền bá xuống, truyền khắp toàn bộ Cổ Phong Thành. Đối Tây Bắc Ngũ Quốc võ giả mà nói, đây là một kiện cực kỳ vinh quang, việc tự nhiên lớn truyền đặc biệt truyền, lại chưa từng ngờ tới, đưa tới này Đế Tâm thiếu chủ chú ý, nghĩ đến trước Đại Uy Vương Triều Thiên Lộc Cốc Lộc lão bộ dáng, còn sờ sờ ở trước mắt, hôm nay Tần Trần cùng U Thiên Tuyết giả như bị một tên như vậy tiếp cận còn có thể có tốt. Liền không nhịn được đều là hai người ám cầm một vệt mồ hôi lạnh đều trông lại. Tần Trần, mà lúc này ở trong đám người, một gã người khoác áo choàng vừa mới xâm nhập đám người, đang ở khắp nơi lấy cái gì, nghe được cái tên này sau, liền khí tức rung một cái, liền hướng Vũ Diệu đám người chỉ phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn, người khoác áo choàng âm lãnh trong con ngươi kém chút không có phun ra lửa. Được a, tiểu tử này đúng là ở nơi này cổ Nam Đô, thật là làm cho bản tọa dễ tìm a. Hắn ánh mắt tức giận, trong lòng kích khởi nồng nặc sát cơ, hận không thỏa đáng trận nhào tới, đem Tần Trần cho lăng trì. Nhưng, thấy trên đài cao Đế Thiên nhất đẳng mọi người sau, hắn do dự một cái, nhưng lại không thể không cứng rắn ngăn chặn đem Tần Trần bắt ý niệm trong đầu. Đáng chết, vì sao Thiên Hành Thư Viện, Liêu Tiên Tông, Đế Tâm Thành người cũng sẽ ở nơi này? Gocchuyenaudio.com. Có bọn họ, lão phu một khi xuất thủ tất nhiên sẽ để lộ bản thân, đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy không ít phiền toái, đáng chết, đáng chết. Người khoác áo choàng trong lòng phiền muộn vạn phần. Thôi, trước tạm chờ, ngược lại người này ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất, trước hết để cho hắn sống lâu một chút. Cuối cùng, người khoác áo choàng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra quyết định. Nếu không có này ba thế lực lớn, lão phu nhất định phải đem tiểu tử này trước tiên rút gân lột ra, để giải mối hận trong lòng của ta. Dù vậy, trong lòng hắn cũng là cực kỳ không cam lòng, nghẹn một bụng oán khí. Lúc này, trên sân bầu không khí bộc phát ngưng trọng, trước mắt bao người, U Thiên Tuyết đôi mắt lập lòe, nhưng vẫn chưa mở miệng. Mà Tần Trần càng là mặt không chút thay đổi, nhắm mắt làm ngơ. Trong lúc nhất thời, tràng diện yên tĩnh vô cùng, không ai dám để lộ Tần Trần cùng U Thiên Tuyết chỗ. Đối mặt loại tình huống này, Tây Bắc Ngũ Quốc võ giả có thể nói là cùng chung mối thù. Đế Tâm thiếu chủ chính chỗ này hai người. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên, cũng là dưới đài Vũ Diệu mấy người, vội vã đứng ra. Mấy người bọn hắn thấy Đế Tâm thiếu chủ vì mình xuất đầu, tất cả đều tinh thần rung một cái, vội vàng chỉ ra trong đám người Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, trong con ngươi toát ra cừu hận quang mang. Hai người các ngươi có nghe hay không, Đế Tâm thiếu chủ đang hỏi ngươi môn nói đây, dám đối Đế Tâm thiếu chủ bất kính, phải bị tội gì? Vũ Diệu quát lạnh, thần thái sục sôi, lại không trước đây vô cùng chật vật. Hừ, hai vị dám coi nhẹ Đế Tâm thiếu chủ mệnh lệnh, thật coi bản thân nhân vật nào hay sao? Thấp kém dân đen, còn không đi đi ra, nghe theo Đế Tâm thiếu chủ điều khiển. Quá làm càn, mấy người liên tục gào thét diễu võ dương ngoài, ý khí phấn phát, không ai bì nổi. Những ngày gần đây, bọn họ bị Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đánh bại tin tức ở Cổ Phong Thành trong trắng trợn truyền tụng, làm cho mấy người bọn họ ở Đại Uy Vương Triều rất nhiều thiên tài trong căn bản không ngóc đầu lên được, trong lòng đối hai người tự nhiên tràn ngập oán hận. hôm nay thấy có cơ hội trả thù thế nào còn không tích cực. Há chính là bọn họ, Đế Tâm thiếu chủ nhìn về phía U Thiên Tuyết cùng Tần Trần, ở nhìn thấy U Thiên Tuyết sau, không khỏi được đôi mắt sáng ngời. Xách xách giỏi một cái mỹ nhân, lúc này U Thiên Tuyết đứng ngạo nghễ ở Lăng Thiên Tông chỗ đài cao, mặc quần trắng, bồng bềnh như tiên, cái loại này dáng vẻ thật nếu cửu thiên tiên nữ muốn theo gió quay về, khiến người ta kinh diễm vạn phần. Bực này tư sắc, bực này khí chất, mặc dù là ở Đại Uy Vương Triều, cũng có thể nói tuyệt sắc. Liền đưa tới Đại Uy Vương Triều mọi người thán phục, nghĩ không ra ở nơi này năm quốc man di hẻo lánh, lại cũng có như thế cô gái tuyệt sắc. Đế Tâm thiếu chủ, cô gái này chính là Tây Bắc Ngũ Quốc cao nhất tông môn Lăng Thiên Tông tông chủ con gái, nghe nói 16 tuổi liền đã lĩnh ngộ kiếm ý, hôm nay năm ấy 18, đã thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thiên tài, Đế Tâm thiếu chủ nếu là ưa thích nói, cũng có thể thu làm thị nữ, để cho chăm sóc ở thiếu chủ bên cạnh, là thiếu chủ hồng tụ thiêm hương, ngược lại không mất làm một đoạn chuyện tao nhã. Vũ Diệu vội vàng nói nịnh, nghe vậy, Lăng Thiên Tông tông chủ sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên. Góc chuyện audio.com Đế Tâm thiếu chủ, tiểu nữ không dành thế sự, không hiểu chuyện cố, xông tới Đại Uy Vương Triều mấy vị thiên tài, xin thỉnh Đế Tâm thiếu chủ thứ lỗi, lão phụ U Vỗ tận thân là Lăng Thiên Tông tông chủ, nguyện cho mấy vị bị tiểu nữ đả thương Đại Uy Vương Triều thiên tài bồi tội, chỉ cầu thiếu chủ bỏ qua tiểu nữ một con ngựa. Đế Tâm thiếu chủ lúc trước uy thế, U Vỗ tận không thể không thấy, giả như U Thiên Tuyết thật bị người này coi trọng, sao lại có kết cục tốt. Tự nhiên quyết không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Hừ, lão thất phu, ngươi đây là ý gì, chúng ta sao lại quan tâm ngươi bồi thường? Con gái ngươi cho Đế Tâm thiếu chủ làm thị nữ, đó là ngươi Lăng Thiên Tông 8 đời đã tu luyện phúc khí, lại còn có dũng khí từ chối, chẳng lẽ là không đem Đế Tâm thiếu chủ để vào mắt? Vài tên bị U Thiên Tuyết đánh bại Đại Uy Vương Triều thiên tài, con ngươi mắt lộ lãnh mang, cười lạnh nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, hiển nhiên là không đem Lăng Thiên Tông đẩy vào hố lửa, không chịu bỏ qua. Nghe vậy, U Vỗ tận nội tâm tâm thần bất định, ánh mắt sợ hãi, cũng không dám nhiều lời, chỉ là khẩn trương nhìn về phía Lưu Thiên Tông sở ở, hắn cùng với Lưu Thiên Tông Lý Trưởng Lão, lúc còn tấm bé sau, từng có một phen giao tình, trước Lý Trưởng Lão chi từ Lý Khôn Vân, tựa hồ đối với tiểu nữ cũng rất có ý tứ, lúc này bất lực phía dưới, hắn cũng không biết có thể xin giúp đỡ người phương nào, chỉ có thể nhìn hướng đối phương. Khách chương.